Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1536, chương 1536, tái tạo thân thể. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không dám coi thường vọng động, mà là đem công ty nhân viên kỹ thuật gọi đi qua, để bọn hắn mang theo dụng cụ kiểm tra một chút, để tránh gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, mắt nhìn không quen điện báo. Lăng Trần không cần nghĩ cũng biết là người nào. Điện thoại kết nối, Trúc Hoàng âm thanh lập tức từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Đồ vật nhận được đi. Nhận được, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp hủy đi Dương? Chẳng lẽ còn sợ ta ở bên trong động tay chân gì? Người khác ta không sợ, nhưng ngươi khác biệt, ta không thể không phòng. Nói đến đây, Lăng Trần ánh mắt hướng phía bên ngoài cửa sổ liếc mấy cái. Từ Trúc Hoàng lời nói mới rồi có thể nghe suốt, hắn tựa hồ biết rõ căn phòng làm việc này tình huống. Ngươi cái gì về nước? Đã mấy ngày, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể qua mấy ngày nhẹ nhõm thời gian. Dừng một chút, Trúc Hoàng nói tiếp đi nói. Để ngươi người đều rút lui đi xuống đi. Cái kia gỗ trong Dương không có gặp nguy hiểm. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đang khi nói chuyện, một tên nhân viên kỹ thuật đi tới. Nói ra, đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trúc Hoàng tiếng cười từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đối với loại người như ngươi ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trúc Hoàng, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Biết rõ rằng quân đội người ở bốn phía tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi còn dám chạy tới kinh thành. Khó nói ngươi không sợ bị bắt. Chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Đạo lý này ta hiểu. Lại nói, coi như quân đội người tìm tới ta, cũng không nhất định dám bắt ta. Trừ phi bọn hắn muốn gây nên đại quy mô khủng hoảng. Nghe nói như thế, Lăng Trần khẽ chau mày, trầm giọng nói, ngươi lại làm cái gì? Không có gì, chỉ là một số bảo mệnh biện pháp mà thôi. Yên tâm, chỉ cần ta không có chuyện, tất cả mọi người sẽ bình an vô sự. Đúng rồi, Trúc Hoàng lời nói xoay chuyển, nói, lần trước ta đáp ứng ngươi. Ngoại trừ đem Lăng Cảnh Thu gãy chi trả lại cho ngươi, còn dâng tặng một cái tình báo cho ngươi. Nói, lần trước Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật phân công, ty cao ốc bốc cháy cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, Lãnh Phỉ Phỉ, còn có Nam Vinh Nguyễn Thanh. Hai người bọn họ đều là mục tiêu. Những này ta đều biết rõ, ta chỉ muốn biết là ai làm. Kỳ thực ngươi đối bọn hắn không quen. Đoạn thời gian trước còn cùng bọn hắn đánh qua quan hệ. Làm sao? Khó nói ngươi quên rồi sao? Lăng Trần lông mày nhíu lại. Mở miệng nói. Ngươi nói là Anh Thái Tập Đoàn. Không tệ. Anh Thái Tập Đoàn đầu tư một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Muốn bắt lại Hoa Hạ Quốc thị trường. Bất quá, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật so với bọn hắn lĩnh trước một bước. Vì bảo hộ tự thân lợi ích, Anh Thái Tập Đoàn mới ở hậu trường sách lược hết thảy. Muốn trừ hết Lãnh Phỉ Phỉ cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh. Trì hoãn bọn hắn tiến độ. Đáng tiếc, bởi vì ngươi xuất hiện hỏng Anh Thái Tập Đoàn chuyện tốt. Nguyên lai là bọn hắn. Anh Thái Tập Đoàn làm việc phong cách ngươi hẳn là rõ ràng. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên hành động lần này thất bại. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hoa Hạ Quốc chính sách rất nghiêm, cấm đoán lính đánh thuê nhập cảnh. Bất quá, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ai biết được Anh Thái Tập Đoàn sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó các ngươi? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi nói với ta những này, chẳng lẽ lại là muốn mượn tay của ta đi tìm Anh Thái Tập Đoàn phiền phức? Theo ta được biết, người gần nhất bị Anh Thái Tập Đoàn lính đánh thuê bốn phía truy giết. Nếu như không phải ở nước ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, người cũng sẽ không cầu ta giúp người hủy bỏ lên án. Tùy người nghĩ như thế nào. Tóm lại, ta đã đem tình báo nói cho người biết. đến mức ngươi làm thế nào đó là chuyện của ngươi. Nói xong, Trúc Hoàng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lăng Trần đi đến cái kia hòm gỗ lớn trước, đem khía cạnh tấm ván gỗ hủy đi xuống dưới. Lập tức, chỉ gặp gỗ trong dương là một cái bồn nuôi cấy. Bên trong chứa tràn đầy chất lỏng. Chất lỏng bên trong ngâm một đầu gãy chi. Cuối cùng tới tay, Lăng Trần thở ra một hơi. Vì đầu này gãy chi, hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư. Bây giờ rốt cục lấy được. Một lần nữa đem tấm ván gỗ lắp đặt. Lăng Trần gọi tới mấy người, đem hòm gỗ lớn đem đến trên xe, sau đó trực tiếp vận chuyển đến Quách Gia phòng thí nghiệm. Khi Lăng Trần đến thời điểm, Lăng Cảnh Thu cũng đến. Xú tiểu tử, đồ đâu? Phòng thí nghiệm bên trong. Lăng Cảnh Thu không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Trần chỉ chính đang bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa học. Nói, bọn hắn đang đối với gãy chi tiến hành kiểm tra. Dù sao thứ này Trúc Hoàng qua tay qua, ai biết được hắn có hay không ở gãy chi bên trong làm qua cái gì thí nghiệm. Cái đồ chơi này muốn giả đến trên người ngươi đi, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Ngay sau đó, hai người ngồi ở phòng thí nghiệm phòng nghỉ bên trong, kiên nhẫn cùng đợi, mãi cho đến lúc trạng vạng tối. Kết quả kiểm tra rốt cục đi ra. Lăng tiên sinh, đây là báo cáo. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đem một phần văn kiện đưa tới Lăng Trần. Trong tay, Lăng Trần nhìn mấy lần, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, đầu kia gãy chi bên trong chứa kịch độc. Đúng thế, nhân viên nghiên cứu khoa học gật gật đầu nói, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, ở gãy chi bên trong tìm được một loại đặc thù thành phần. Tiện ếch xanh độc tố. Tiện ếch xanh là trên thế giới độc nhất ếch xanh. Độc của nó món chay có thể nhẹ nhõm giết chết một cái người trưởng thành. Ta không biết rõ người kia dùng phương pháp gì. Vậy mà đem tiện ếch xanh độc tố cùng gãy chi huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một loại tồn tại đặc thù. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Hỏi, nghe ngươi ý tứ này. Khó nói không có cách nào đem tiện ếch xanh độc tố tháo rời ra. Gãy chi huyết dịch nguyên bản kèm theo kháng thể. Sẽ đem hết thảy bất lợi đồ vật loại ra ngoài. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Tiện ếch xanh độc tố vậy mà cùng gãy chi huyết dịch tạo thành cùng tồn tại cục diện. Mỗi 10ml máu tươi bên trong, đều có 1ml tiện ếch xanh độc tố. Quả nhiên, Trúc Hoàng cái kia khốn nạn thật sự là không có ý tốt. Vậy mà muốn dùng loại phương pháp này mưu hại chúng ta. Ta cảm thấy cái này không trọng yếu. Một bên Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói. Người không phải mới vừa nói rồi sao? Cái kia tiện ếch xanh độc tố cùng huyết dịch cùng tồn tại. Nói cách khác, cái kia loại độc tố sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đúng hay không? Đúng thế. Cái kia không phải. Chỉ cần không có nguy hiểm. Còn lại không cần phải để ý đến. Nói. Lăng Cảnh Thu đứng người lên. Trực tiếp hướng phòng nghỉ đi ra ngoài. Lão ca. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi đem đầu kia gãy chi lắp đặt. Nghe nói như thế, Lăng Trần còn muốn nói điều gì? Lại bị Lăng Cảnh Thu dùng thủ thế ngăn lại. Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực. Có chuyện nguy hiểm ta sẽ không đi làm. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu bóng lưng cùng tên kia nhân viên. Nghiên cứu khoa học biến mất ở cửa phòng thí nghiệm. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vội vàng đi theo. Hơn nửa giờ đi qua, Lăng Trần ở vô khuẩn bên ngoài phòng đi qua đi lại. Chờ đợi lấy kết quả, lại qua chừng 10 phút đồng hồ. Vô khuẩn thất phòng cửa cuối cùng từ bên trong mở ra. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học từ phòng bên trong đi ra. Thế nào? Lăng Trần bận bịu hỏi. Đối phương cười gật đầu nói. Lăng tiên sinh xin yên tâm. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.